Thánh Vương, chương 506, giết sạch tất cả các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MV án QNV. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 506, giết sạch tất cả các ngươi. Có bản lĩnh thì giết toàn bộ chúng ta đi. Như các người mong muốn, ai đảm không phục ta giết kẻ ấy. Hình Nguyên Tống lúc này đã dùng kế khích tướng kích động tâm tình của toàn bộ người trong hình pháp đường, muốn chống lại Dương Kỳ, ỷ đố tạo thành cục diện không cách nào cứu vãn. Rất nhiều người của ba chu đường, vạn cả đường cũng gào lên, muốn đối nghịch với Dương Kỳ. Người trong ba đường này rất nhiều, cộng lại có thể đột phá mấy trăm triệu người, nếu như họ liên thủ với nhau sẽ tạo thành lực lượng nghiêng trời lệch đất, nếu như những người này quyết tâm thi co. Thể khiến cho toàn hộ học phù rung động. Thế nhưng, Dương Kỳ còn ác hơn đám người này, bản thân hắn không phải là người thích nhẫn nhịn, cũng chẳng sợ làm lớn chuyện, những người này kích động thế này chứng tố sau lưng họ co. Người âm thầm ủng hộ, rất co. Thế chính là một số sơ thủy giả, bởi vì họ tức giận chuyện Dương Kỳ đảm nhiệm vị trí đường chủ ba đường, cho nên mới âm thầm ngàng chấn. Họ muốn tạo ra một sự kiện, giận biến, khiến cho Dương Kỳ mất hết uy thế. Đáng tiếc là Dương Kỳ không hề xê ngại chuyện này. Giết, Thượng Đế Chi Thu được thi triển. Tám chiếu liên tục được tung ra, mỗi một chiêu mang theo uy lực hủy diệt thiên địa, ấn chứa tự nhiên, ngũ hành lục hợp, thất tinh bát quái, cửu cung thập đạo đến được thi triển. Ác ma, Hình Nguyên Tống liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng đã muộn, Y Dương Kỳ đấu cô. Quan tâm tới một tên Hình Nguyên Tống nho nhố, Thượng Đế Chi Thủ hạ xuống, đánh tan toàn bộ pháp bảo và tiếu thế giới của hắn. Nó giống như một cái thiết chùy lớn, đập mạnh vào một quả trứng gà. À, Hình Nguyên Tống còn chưa kịp phản ứng thì thân hình đã vỡ nát, toàn bộ huyết nhục, linh hồn bắt đầu bốc hơi, bị Dương Kỳ hấp thu. Dương Kỳ vung tay, vô số pháp bảo của Hình Nguyên Tống bay ra ngoài, trong đó. Có, một pháp bảo như một cái sáo ngắn, trên có, khắc khá nhiều vắn tụ và hình vẽ cổ đại. Bảo bối tốt, đây là kỳ trấn nơi tiên giới, không phải tiên khi bình thường. Tên Hình Nguyên Tống này chăng qua chỉ là cường giả chu thiên vị, dựa vào bảo bối này lại co. Thể phát huy ra uy lực của chi thiên vị, ta co. Thể mang cho mẫu thân dùng. Dương Kỳ thu luôn, sau đó, thân hình hắn lo. Xê lên, lao vào trong đám đệ tử, trưởng lão của hình pháp đường, điên cuống giết chóc. Bộp, cảnh tượng máu tanh xuất hiện, một số trưởng lão vương, trưởng lão của hình pháp đường bị Dương Kỳ đột ngột giết chết. Dế chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Một hí tốn thái thượng trưởng lão gào lớn, liều mạng công tới. Tất cả đệ tử của hình pháp đường đều phải lấy thân tuấn đạo. Tử vì đạo, lấy thân tuấn đạo, lấy thân tuấn đạo, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ. Lấy thân tuấn đạo, tất cả đám đệ tử đều dũng đạc hố lớn, thanh âm sông thẳng lên trời. Các người lấy thân tuấn đạo, vậy thì ta sẽ hủy diệt toàn bộ các người. Hình pháp đường phản kháng ta sẽ phải chết, Dương Kỳ xuất thủ không chùn tay, tiếp tục giết chóc. Ẩm ấm, một ngọn lửa trên người hắn tỏa ra, ra thần tịnh thổ từ từ triển khai, đại thân thống từ trên trời giáng xuống, đại kiếp nạn trời tan đất võ xuất hiện. Thế giới, trầm luân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quát lên bốn tiếng, tiếng nào cũng gắn từng chủ, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi vạn dặm thân hình những người đứng bến trong bắt đấu bành trướng, giống như thối bóng bay rối vỡ tung, huyết nhục tứ tán. Thật thế thấm, vì sao ta không cử động được, a, ta không muốn chết. Ta không muốn lấy thân tuấn đạo, từ vì đạo, rất nhiều đệ tử, trưởng lão của hình pháp đường lúc này mới hối hận, thế nhưng không thể cứu được số chết của chính bản thân mình. Các người không phải muốn lấy thân tuấn đạc sao, tuấn đi, tuấn tiếp đi, ta sẽ thành toàn các người. Hôm nay, ai dám nói mình lấy thân tuấn đạo đều phải chết, không co. Ai giải cứu các người đâu? Dương Kỳ nói một cách vô cùng lạnh lùng, hắn muốn giết cho long trời lở đất, máu chảy thành sống, xem ai còn dám nói lấy thân tuấn đạo. Ông, hắn không thi triển khi công, mà chi co, âm thanh của một quyền vang lên, vô số những vòng trận động tâm cứ khuếch tán ra bốn xung quanh, đi tới đâu là đám đệ tử liêu mạng đến nộ tung tới đó, hoa thành xương đố, ngay cả bản mạng nguyên thần cũng không còn. Hắn đi như rồng, đạt tới đâu người khác tử vong tới đó. Một trường giết chóc đã bắt đầu diễn ra. Hình pháp đường lúc này chìm trong mưa máu, từng người nổ tung, kêu thấm liên tục, không còn ai dám kêu lấy thân tuấn đạo nữa. À, có mấy cao thủ lặng lẽ đào tẩu, dậm thầm thi triển trận pháp của hình pháp đường, ỷ đố trốn vào trong hậu trời, sắp rời khối phủ Thái Hoàng. Thế nhưng đúng lúc này, ánh mắt Dương Kỳ chợt lo. Xê sáng, hai tay hắn vung lên, một thanh trường mấu phá không bay ra ngoài, đóng đình hộ ở giữa hư không lẽ yệt tiệu hoàn toàn bị tiêu diệt chỉ sau một lát, toàn bộ những người kêu gào chém giết Dương Kỳ đã bị diệt sạch, từ đệ từ bình thường cho tới con của trời xanh, toàn bộ đều diệt vong, nếu như không có sự kế thừa thì kiểu gì đường này cũng bị biến mất trong học phủ. Hình pháp đường coi như xong rối. Một hình pháp đường khổng lồ lại bị diệt như đập trứng, đấy không phải là một giấc mộng đấy chủ. Tất cả mọi người đều trợn mắt, nhất là mộ số trưởng lão Vương, chỉ tốn thai thượng trưởng lão của ba chủ đường, vạn cố đường, họ không dám tin vào mắt mình, bởi cảnh tượng này đã vượt qua những gì họ nghĩ. Người dịch, ai hanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Ba chủ đường, vạn cố đường, hai đường các người cũng muốn lấy thân tuấn đạo đấy chứ. Dương Kỳ lại quay người nhìn người của hai đường kia hối. Nếu các người cũng giống như hình pháp đường, không phục tùng ta thì sẽ bị giết, trong thế giới này thiên tài rất nhiều, co. Mất đi các người cũng chẳng làm no, thiếu hụt, ẩm ấm, một bàn tay khổng lồ liên tục xuất hiện đập xuống, bao phủ toàn bộ thời khống, khiến cho đám trưởng lão Vương của hai đường này bị đánh thành thịt vụn. Bích bịch bịch, vô số thanh âm vang lên, hầu như tất cả mọi người đều quỳ xuống kêu lớn. Chu, ân ta nguyện ỷ thần phục, cho đủ làm nô lệ cũng không dám lấy thân tuấn đạo nữa. Hai người này bây giờ mới biết cái gì gọi là hung tàn. Tên Dương Kỳ này vô cũng độc ác, y muốn giết là giết, không kiêng nể gì cả, diệt hình pháp đường mà chăng chớp mắt lấy một cái, hát ư, thế thì tốt. Dương Kỳ thu tay về nói, thư, xê thời mới là tuấn kiệt, các người bây giờ còn sống chứng tố còn cơ hội phấn đấu, hiện giờ ta đưa cho các người một mệnh lệnh, nếu hoàn thành thì tội chết sẽ được miễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là đem toàn bộ bảo tàng của ba đường rời đến tỉnh vực Thánh Vương, sau đó làm đệ tử cho Dương gia chúng ta, giúp luyện chế pháp bảo, đan được một vạn nắm, sau đó các người sẽ được khôi phục tự do. T, ư giờ trở đi, cho dù các người co. Là đệ tử vương tộc hay quý tộc, toàn bộ đều là đầy tớ của ta, co. Biết không? Sau khi nói xong, Dương Kỳ mở một cái thông đạo tới tỉnh vực Thánh Vương, sau đó co. Mấy người từ trong đó đi ra, hóa ra đây đều là đám huynh đệ của Dương Kỳ. Đại ca Dương Vân Trùng vừa ra nhìn cảnh tượng máu tanh khắp nơi, người quỳ đấy đất thì sửng sốt. Tam đệ, đệ đang làm gì vậy? Đại ca, hiện giờ những đệ tử này đã trở thành thuộc hạ cho Dương gia chúng ta. Dương Kỳ nói một cách thản nhiên. Nơi này chính là học phủ Thái Hoàng mà. Viện chủ Nhật Nguyệt cả kinh nói, hát ư, tương lai toàn bộ học phủ Thái Hoàng đều là của Dương gia chúng ta, hiện giờ lấy chút tài bảo của ba đường này thi co. Là cái gì? Dương Kỳ nói một cách không kiêng nể gì cả. Tiếp đó, một lần vận chuyển lớn đã diễn ra. Bảo tàng của hình pháp đường, ba chu đường, vạn cả đường đều được vận chuyển tới Dương gia, phải nói là bảo tàng của ba đường này vô cùng phong phú, co, đầy đủ các loại báo khố, trong tiểu thế giới khắp nơi đều kỳ trấn dị bảo, linh đan diện được. Thu đoạn lần này của Dương Kỳ đã làm cho những người của đường khác run như cây sấy, như đi trên băng mống, ai cũng sợ hãi, họ nhận thấy học phủ Thái Hoàng giống như sắp đối chủ. Không thể tưởng tượng nổi, chi co, tà ma ngoại đạo mới làm thế này. Trong vi điện sơ thủy, đám sơ thủy giả nhìn cảnh tượng này mà no. Y, khống ra lời, không ai dám ra ngăn cản, đợi khi Dương Kỳ biến mất thì họ mới phân nộ gào to để giải tỏa lửa giận trong lòng. Phủ chủ, không thể như vậy được nữa, tên Dương Kỳ kia cắn bản không phải người. Chu, ân ta dùng lòng chân thành, bấm báo lên thượng giới, để cho hộ sắp xếp. U phải khá lâu, phủ chủ vô thượng mới dám đưa ra quyết định. Cách chương.